Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Lục Phái Cao Thủ vs Quỷ Vương. Không cố kỵ chút nào, khôi hài trêu chọc âm thanh nhẹ nhàng vang vọng ở trong thiên địa, để cho Tiêu Dật Phong và người khác lại là không nén nổi có chút lưu truyền mồ hôi lạnh. Ở đâu ra nữ tử cư nhiên khiêu khích như vậy, đây Cửu Thiên Linh Điểu Hoàng Điểu. Lệ Hoàng Điểu càng nổi giận, không để ý toàn thân thương thế, kiêu căng ngút trời dâng lên, tốc độ thoáng cái bạo phát. Người đây ngốc điểu, thật là không để ý sống chết rồi. Tính toán một chút, vốn cô nãi nãi hôm nay tâm tình hảo liền không giống như ngươi tính toán. Đi trước, nhẹ nhàng bên trong mang theo chút kiều mị thanh âm rơi xuống. Bạch quang tốc độ tăng mạnh, hướng về phương xa mà đi. Hoàng Điểu phấn khởi tiến lên, nhưng cuối cùng là bị thương quá nặng, chỉ có thể bạo phát một hồi, sau đó liền không đuổi kịp. Bất quá vẫn là kiên trì hướng về bạch quang biến mất nơi đuổi theo. Rất nhiều đối với kia chén gỗ bên trong linh dược đá có lòng soi mói người, cũng đều rối rít đuổi theo. Tứ sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Dật Phong chính là cẩn thận hạ lệnh, để cho mọi người dừng bước, hỏi hướng về thất gia. Rất mạnh, mạnh đáng sợ. Thất gia hiểu rõ Tiêu Dật Phong ý tứ, thần sắc có phần ngưng trọng, không có chút nào giấu giếm nói ra. Nhất thời, chính đạo chúng nhân rối rít kinh sợ. Thất gia thân phận thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng bây giờ nói như vậy, hiển nhiên kia không biết nữ tử thực lực, rất có thể đã đạt đến cái cảnh giới kia. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không tâm tư đuổi tiếp. Đến đó các loại cảnh giới, bọn hắn không nói có thể hay không đuổi theo, liền tính đuổi kịp cũng vô dụng, ngược lại rất có thể toàn quân bị diệt. Ly, bỗng nhiên, phương xa, Hoàng Điểu rên rỉ một tiếng, rất nhiều người đều là kinh hô lên, Tiêu Dật Phong mấy người cũng vậy kinh sợ. Chỉ thấy kia Hoàng Điểu cư nhiên bị một tầng giống như là đột nhiên xuất hiện hồng quang bao phủ ở. Rồi, làm sao đều không xông ra được. Đi, đi xem một chút, Tiêu Dật Phong lập tức nói, dẫn đầu hướng về bên kia bay đi. Còn không có đi tới gần, bọn hắn liền thấy mấy người xuất hiện, mà người cầm đầu chính là Quỷ Vương. Tầng kia hồng quang cũng là sử dụng Phục Long Đỉnh tạo ra. Chờ bọn hắn lại dựa vào gần một chút, Quỷ Vương đã đem Hoàng Điểu thu vào Phục Long Đỉnh bên trong. Sắc mặt bình tĩnh nhưng cặp mắt lạnh như băng nhìn thấy Tiêu Dật Phong và người khác. Tiêu Dật Phong gần 200 người dừng lại thân ảnh, nghiêm nghị nhìn thấy Quỷ Vương mấy người. Thánh chủ, có cần hay không đem những người này đều giải quyết xong? Hoặc là bắt trước, cùng đạo huyền lão tặc đổi về tiểu thư cùng u cơ. Thanh Long phong độ nhẹ nhàng, mặt mỉm cười nói, không có chút nào giết ý của người ta. Mấy người khác đều là có vẻ siêu lòng. Đối phương tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cao thủ cũng rất ít. Mấy người bọn họ chưa chắc không thể để cho đối phương toàn quân bị diệt. Quỷ Vương trong tâm càng là kịch liệt khiêu động, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá liếc mắt một cái mấy cái khác phương hướng, hai tay nắm chặt thành quyền, trầm giọng nói, đi trước. Vừa nói, chuyển thân rời đi. Tam Diệu phu nhân, Thanh Long, Bạch Hổ, Quỷ Tiên sinh mấy người theo sát. Chính đạo bên này, rất nhiều người dục dịch, tựa hồ có động thủ dục vọng. Từ sư huynh, các vị đồng đạo, các ngươi cho rằng nên như thế nào? Tiêu Dật Phong trong tâm khẽ nhúc nhích, dẫn đầu bất động thanh sắc hỏi hướng về bên người Từ Trường Khanh và người khác. Từ Trường Khanh một chút suy tư, trầm ngâm nói, Tiêu sư huynh, Tây Phương Ma Giáo Quỷ Vương và người khác hôm nay xem ra nhất định là mưu đồ không nhỏ, Quỷ Vương như thế đã muốn đi sao? Bỗng nhiên, Từ Trường Khanh còn chưa nói hết, một đạo nhàn nhạt, lại có chút phóng khoáng ngông nghênh thanh âm vang lên, nhất thời để cho cơ hồ tất cả mọi người đều là kinh sợ. Liền quỷ vương và người khác đều dừng bước. Mạc sư thúc, sư bá, Thục Sơn đệ tử lập tức vui vẻ nói. Thục Sơn tửu kiếm tiên Mạc Nhất Hề. Đây là tửu kiếm tiên, hắn sao lại ở đây? Thấy tình thế không đúng, đã sớm thối lui đến xa xa, những người khác rối rít kinh ngạc. Thục Sơn ngoại trừ Độc Cô Vũ Vân ra, lấy sáu đại trưởng lão dẫn đầu, mà cái này ở sáu đại trưởng lão bài danh thứ hai tửu kiếm tiên danh tiếng phi thường lớn. Chính là trong chính đạo tuyệt đối cường giả, Mạc Nhất Hề, quỷ vương xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía kia hư không bên trong một vị có chút lôi thôi nhân ảnh. Hắn làm sao không nhận thức Mạc Nhất Hề? Cũng chính là mới vừa rồi cảm thấy đối phương còn có một số người khác tồn tại, hắn mới không có xuất thủ ý nghĩ. Thật không nghĩ đến bọn hắn vẫn là không nhịn được nhớ ra tay với hắn. Đã lâu không gặp, quỷ vương thật đúng là phong thái vận a. Mạc Nhất Hề cầm lấy hồ lô rượu uống một hớp, bình thường bên trong cất giấu ánh mắt sắc bén nhìn thẳng quỷ vương. Hừ, mấy người các ngươi còn không ra sao? Quỷ vương nhẹ hừ một tiếng, không để ý đến Mạc Nhất Hề, mà là nhìn về mấy cái khác phương hướng. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, tà ma yêu đạo, liên tục bốn đạo thanh âm vang dội, bốn vị thân ảnh từ xa đến gần, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Sư thúc, sư bá, Tư Mã Tam Nương, Phổ Đại Thần Tăng. Nhất thời, chính đạo và phương xa người vây xem rối rít càng là kinh ngạc. Thần Ân Tự Phổ Đại, Huyền Tâm Chính Tông Tư Mã Tam Nương, Phạm Hương Cốc Sở Minh, Kim Sơn Tự Pháp Vô, cộng thêm Thục Sơn Tửu Kiếm Tiên, cùng Thiên Vân Môn Thất Giả, lục đại phái cao thủ đều đến. Chẳng lẽ bọn hắn chính là vì áp chế quỷ vương bọn hắn? Không thể nào. Nếu thật là áp chế quỷ vương, hẳn không chỉ những này đội hình. Vậy là gì cái gì? Ta xem a, rất có thể là vì bảo hộ lục đại phái thế hệ thanh niên người. Phương xa, rất nhiều người không nén nổi nghị luận suy đoán. Quỷ vương sau lưng, Tam Diệu phu nhân, Thanh Long mấy người đều là sắc mặt đều là có chút khó coi. Trước đó bọn hắn thật đúng là không có cảm giác đến Mạc Nhất Hề năm người tồn tại. Hảo một cái lục đại phái, thế hệ thanh niên đệ tử xuất hành, cư nhiên nhiều cường giả như vậy bảo hộ, thật đúng là càng ngày càng nhát gan. Ha ha, quỷ vương vừa liếc nhìn thất gia, không chút nào hoảng châm chọc nói. Hắn tự tin, đây cũng không phải là lục đại phái biết rồi tung tích của hắn. Sớm bố trí xong đến áp chế hắn, như vậy mấy người kia xuất hiện, chính là vì bảo hộ lục đại phái thế hệ thanh niên đệ tử. Tiêu Dật Phong chờ lục đại phái người đã đều cùng Mạc Nhất Hề mấy người lễ ra mắt. Nghe thấy quỷ vương, có chút xấu hổ, có chút tự hào, cũng có thờ ơ bất động, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.